Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1420, Linh Nham Đảo xâm lấn. Vạn Tinh Hải, Linh Nham Đảo trung tâm chi địa, một tòa cực phẩm linh thạch khoáng mạch bên trên, vô số cung điện xây dựa lưng vào núi, từng đạo bóng người từ từng tòa trong cung điện bay lên, trực tiếp hướng đỉnh núi tòa kia nguy nga hùng vĩ cung điện phương hướng bay đi. Trong chốc lát, đỉnh núi nguy nga hùng vĩ trong cung điện liền hội tụ đại lượng bóng người, mỗi một bóng người đều tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động, một bộ tu vi không kém bộ dáng, làm không có bóng người bay về phía đỉnh núi cung điện thời điểm, cung điện đại môn tự động đóng. Tất cả mọi người tụ tập đến cung điện đại sảnh bên trong, phân ngồi tại cung điện đại sảnh hai bên, yên tĩnh mà kiên trì cung điện chủ nhân đến. Rất nhanh, một tên xuyên màu xanh pháp y, tướng mạo tuấn lãng trung niên đại hán, chậm rãi đi đến phía trên cung điện chủ vị ngồi định. Một đôi ánh mắt lợi hại, hướng về phía dưới quét tới. Phía dưới tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu thấp xuống, không dám cùng chủ vị bên trên người đối mặt. Các vị, căn cứ chúng ta Thanh Phong môn đệ tử hồi báo, Khôi Lỗi Vương Triều mặc dù chiếm cứ Kim Nham Đảo cùng Tây Sát Đảo hai tòa đảo, nhân khẩu vô số, võ giả đông đảo, nhưng cấp cao chiến lực lại thiếu nghiêm trọng. Tối cường giả cũng chính là Khôi Lỗi Vương Triều Quốc Vương Dương Phong, cũng chỉ vẻn vẹn có trường sinh cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi. Toàn bộ Khôi Lỗi Vương Triều liền một cái bất tử cảnh cường giả cũng không có. Căn bản không phải chúng ta Thanh Phong môn đối thủ, chúng ta Thanh Phong môn có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. Bởi vậy, ta quyết định từ chúng ta Thanh Phong trong môn phái ra một bộ phận cường giả, dẫn dắt chúng ta Thanh Phong môn địa bàn quản lý vương triều quân đội, đem Khôi Lỗi Vương Triều tiêu diệt, đem Khôi Lỗi Vương Triều đô thành Tinh Thạch chi thành trưởng khống tại chúng ta Thanh Phong môn. Trong lòng bàn tay, chủ vị bên trên Thanh Phong môn môn chủ tại ánh sáng thu hồi ánh mắt lợi hại, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía dưới tông môn trưởng lão nói ra: "Môn chủ, Khôi Lỗi Vương Triều trắng trợn giá thấp phá giá đan dược, phù lục, pháp khí, linh khí, những vật này tư cách để chúng ta Thanh Phong môn đan dược, phù lục, pháp khí, linh khí, những vật này tư nghiêm nặng hàng ế, tổn thất nặng nề. Đồng thời, bởi vì hàng loạt giá rẻ đan dược, phù lục, khởi xướng, linh khí, công pháp võ kỹ các loại vật phẩm xuất hiện, chúng ta Linh Nham Đảo xuất hiện hàng loạt không tin phục bảo đảm võ giả, để chúng ta Thanh Phong môn địa bàn quản lý vương triều rất nhiều nơi đều phát sinh loạn lạc, nghiêm trọng ảnh hưởng tới chúng ta Linh Nham Đảo ổn định. Bởi vậy, vì chúng ta Thanh Phong môn lợi ích cùng Linh Nham Đảo ổn định, ta nguyện ý dẫn đội chinh chiến Khôi Lỗi Vương Triều, đem Khôi Lỗi Vương Triều tiêu diệt, đem Tây Sắt Đảo cùng Kim Nham Đảo đặt vào đến chúng ta Thanh Phong môn địa bàn quản lý." Tại ánh sáng vừa mới nói ra, một tên bất tử cảnh nhị trọng thiên Thanh Phong môn trưởng lão liền đứng lên, đi đến trong đại sảnh, lớn tiếng xin chiến nói: "Lý trưởng lão nếu chủ động nguyện ý dẫn đội, như vậy lúc này đây chinh chiến Khôi Lỗi Vương Triều hành động liền do Lý trưởng lão dẫn đội đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Lý trưởng lão liền có thể từ trong môn chọn lựa 5 tên bất tử cảnh trưởng lão, 300 trường sinh cảnh hạch tâm đệ tử cùng 3000 kim đan cảnh đệ tử, đi theo đại quân xuất chinh." Nghe được tên kia Thanh Phong môn trưởng lão lời nói, ngồi tại chủ vị bên trên Thanh Phong môn môn chủ tại ánh sáng ngữ tức giận bình thản nói ra: "Vâng, môn chủ." Tại ánh sáng vừa mới nói ra, tên kia Thanh Phong môn trưởng lão liền vẻ mặt cung kính lớn tiếng đáp lại nói. Đằng sau, tên kia Thanh Phong môn trưởng lão Lý Vũ liền từ Thanh Phong Môn ở trong chọn lựa 5 tên bất tử cảnh trưởng lão, 300 tên trường sinh cảnh hạch tâm đệ tử, 3.000 tên kim đan đệ tử, trùng trùng điệp điệp rời đi Thanh Phong Môn, hướng Thanh Phong Môn địa bàn quản lý vương triều phương hướng bay đi. Đi tới Thanh Phong Môn địa bàn quản lý vương triều đằng sau, Lý Vũ liền để Thanh Phong Môn địa bàn quản lý vương triều quốc vương triệu tập vương triều ở trong cao thủ cùng quân đội tinh nhuệ, tổ kiến một chi 10 vạn người quy mô quân viễn chinh. Cũng thu thập vương triều ở trong chiến hạm, tổ kiến một chi cường đại hạm đội. Vẻn vẹn 3 ngày, Thanh Phong Môn địa bàn quản lý vương triều ngay tại Lý Vũ thúc dục phía dưới, đem một chi toàn bộ từ thực đan cảnh võ giả tạo thành tinh nhuệ quân viễn chinh, cùng một chi từ 100 chiếc cường đại chiến hạm tạo thành hạm đội tổ kiến hoàn tất, giao phó đến Lý Vũ trong tay. Quân viễn chinh cùng viễn chinh hạm đội một tổ xây xong tất, Lý Vũ liền mang theo Thanh Phong Môn cường giả cùng quân viễn chinh chạy tới Linh Nham đảo lớn nhất bến cảng Thanh Phong Cảng, tiếp nhận viễn chinh hạm đội, trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Nham đảo, hướng Kim Nham đảo vị trí đi thuyền mà đi. Lý trưởng lão, phía trước phát giác khôi lỗi vương triều đội tàu, chúng ta phải chăng tiến hành chặn đường? Thanh Phong Môn viễn chinh hạm đội rời đi Linh Nham đảo 3.000 dặm đằng sau, một tên Thanh Phong Môn chân truyền đệ tử bước nhanh đi đến Lý Vũ bên ngoài gian phòng, lớn tiếng báo cáo. Nghe được tên kia Thanh Phong Môn chân truyền đệ tử hồi báo, Lý Vũ lập tức buông ra thần thức, hướng phương xa quét hình mà đi. Một chi lại 10 chiếc thuyền lớn tạo thành đội tàu, chiếu vào đến Lý Vũ giữa thần thức, để Lý Vũ khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem khôi lỗi vương triều đội tàu cho ta chặn lại, tất cả người phản kháng, giết không tha. Lý Vũ thu hồi thần thức, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, Lý trưởng lão. Cửa gian phòng chân truyền đệ tử lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, truyền đạt Lý Vũ mệnh lệnh. Tên kia chân truyền đệ tử rời đi về sau, Lý Vũ liền rời phòng, hướng chiến hạm buồng chỉ huy phương hướng đi. Cùng lúc đó, viễn chinh hạm đội 100 tàu chiến hạm nhanh chóng phân tán ra đến, lấy hình nửa vòng tròn hình cung phương trận, hướng khôi lỗi vương triều đội tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bộ mong muốn đem khôi lỗi vương triều đội tàu bao vây lại bộ dáng, viễn chinh hạm đội dị động, ngay đầu tiên liền bị đội tàu thủy thủ phát hiện, cũng nhanh chóng hồi báo cho đội tàu đội trưởng Phùng Hoàng, để Phùng Hoàng làm chủ. Nghe được đội tàu thủy thủ hồi báo, Phùng Hoàng sắc mặt biến hóa, lập tức từ trong gian phòng đi tới, tiến vào kỳ hạm buồng chỉ huy bên trong, hướng phương xa nhìn ra xa mà đi. Phát giác viễn chinh hạm đội 100 tàu chiến hạm lấy tốc độ cực nhanh hướng phe mình đội tàu mau chóng đuổi theo đến, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian liền sẽ đem đội tàu cho bao vây lại. Lập tức vương quốc phát tiễn tin cầu cứu, cũng sắp mở ra đội tàu thời gian thực truyền tiễn công năng, đem nơi này hình ảnh thời gian thực truyền đưa đến vương quốc. Nhìn xem cấp tốc vây quanh mà đến chiến hạm, Phùng Hoàng trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, sau đó lớn tiếng hạ lệnh. Theo Phùng Hoàng mệnh lệnh hạ đạt, kỳ hạm phòng chỉ huy lập tức mở ra đưa tin dụng cụ, hướng khôi lỗi vương triều phát tiễn tin cầu cứu, cũng mở ra hình ảnh thời gian thực truyền tiễn công năng, giấu ở thuyền nơi hẻo lánh máy truyền tin lặng lẽ mở ra, đem phụ cận hình ảnh thời gian thực truyền đưa đến khôi lỗi vương triều ở trong. Hình ảnh thời gian thực truyền tặng dụng cụ là khôi lỗi vương triều dưới trướng đội tàu thiết yếu linh khí, có thể hướng khôi lỗi vương triều thời gian thực hồi báo vị trí chỗ ở cùng tao ngộ tình huống đặc biệt, thuận tiện khôi lỗi vương triều hiểu rõ đội tàu vị trí cùng tình huống, cũng tại đội tàu nguy hiểm thời điểm tiến hành hữu hiệu cứu viện. Đồng thời, nếu như đội tàu gặp được cướp giết các loại tình huống, Khôi Lỗi Vương Triều cũng có thể căn cứ hình ảnh, xác định hung thủ thân phận, từ đó vì đội tàu tiến hành báo thù, để cho địch nhân nỗ lực giá cao thảm trọng. Hình ảnh thời gian thực truyền tiễn dụng cụ xuất hiện, để Khôi Lỗi Vương Triều dưới trướng đội tàu sinh tồn năng lực đại tăng, tính an toàn đề cao rất nhiều, đồng thời cũng làm cho Khôi Lỗi Vương Triều có thể dễ dàng trưởng khống dưới trướng từng cái đội tàu tình huống, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Một khắc đồng hồ đằng sau, Viễn Chinh hạm đội 100 tàu chiến hạm, đem đội tàu 10 chiếc thuyền lớn bao vây lại. Một tên trường sinh cảnh thanh phong môn hạch tâm đệ tử, từ một tàu chiến hạm làm bên trong bay ra, tại đội tàu kỳ hạm phụ cận lơ lửng, lớn tiếng gào lên, chúng ta là thanh phong môn Viễn Chinh hạm đội, lập tức ngừng thuyền đầu hàng, nếu không thì chúng ta liền đem toàn bộ các ngươi đánh chìm, để các ngươi đi đáy biển cho cá ăn. Đang khi nói chuyện, tên kia trường sinh cảnh võ giả lập tức phóng xuất ra chính mình uy áp mạnh mẽ, hướng về đội tàu nghiền ép mà đi, làm đội tàu ở trong phần lớn người, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc, mà đội tàu ở trong một số nhỏ kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả thì chật vật chống đối tên kia trường sinh cảnh võ giả uy áp. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả, đội tàu thủ lĩnh Phùng Hoàng, cảm nhận được trên người khủng bố uy áp, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài nói, Phùng Hoàng chỉ là trường sinh cảnh nhất trọng thiên vũ giả, có thể tại trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả uy áp ở trong đứng thẳng không ngã, thế là tốt rồi. Mong muốn cùng trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả chiến đấu, đơn giản liền là muốn chết. Ngừng thuyền, đầu hàng. Phùng Hoàng đang do dự một chút đằng sau, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên hướng kỳ hạm bong tàu bên trên đi đến. Theo Phùng Hoàng mệnh lệnh hạ đạt, tên kia trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả uy áp lập tức biến mất, mà đội tàu ở trong võ giả thì nhao nhao cúi đầu thấp xuống, rời đi riêng phần mình cương vị, hướng thuyền lớn bong tàu bên trên đi đến. Lý trưởng lão, Khôi Lỗi Vương Triều đội tàu đầu hàng, chúng ta nên xử lý như thế nào? Một tên thanh phong môn chân truyền đệ tử bước nhanh đi đến Lý Vũ trước người, lớn tiếng xin chỉ thị, chúng ta không có thời gian cùng nhân thủ trông coi tù binh. Đem đội tàu vật tư lưu lại, đem đội tàu bên trên tất cả mọi người giết. Nghe được thanh phong môn tên kia chân truyền đệ tử lời nói, Lý Vũ Ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, vâng, Lý trưởng lão. Tên kia thanh phong môn chân truyền đệ tử lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh đi. Theo Lý Vũ mệnh lệnh hạ đạt, hơn 10 tên trường sinh cảnh bất tử cảnh võ giả từ một tàu chiến hạm làm bên trong bay ra. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực thấu thể mà ra, tiến vào đội tàu võ giả ngay trong thức hải, đem đội tàu võ giả thức hải phá hủy, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, vô lực mở đến trên mặt đất. Lão tử liều mạng với ngươi. Cảm nhận được trong đầu khủng bố tinh thần lực, Phùng Hoàng sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, tụ tập đến một chỗ, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem kỳ hạm đạp nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang từ bạo tạc làm bên trong bay ra. Phùng Hoàng nguyên thần bao quanh một mai không gian giới chỉ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Một tên thanh phong môn trường sinh cảnh cửu trọng thiên võ giả lạnh hừ một tiếng, pháp lực mạnh mẽ thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một cái pháp lực đại thủ, đem Phùng Hoàng nguyên thần bắt lấy, gắng sức bóp, đem Phùng Hoàng nguyên thần nghiền nát, khiến cho triệt để tử vong, biến mất ở cái thế giới này bên trên. http://www.zoop.com/txt90316/20728125. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.